Chương 189, bất đắc dĩ họ rổ xì mà dị. 14-1, 21, 00 số lựa NG4, 317-2 nói nhiều như vậy, Giang Thiên cùng họ rổ xì mà dị đều có chút đói bụng. Thời gian kế tiếp, hai người cũng không có ở trao đổi cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, chuyên tâm hưởng thụ nổi lên mỹ thực. Sau nửa giờ, họ rổ xì mà dị cùng Giang Thiên đều đã ăn rượu đủ thịt no rồi. An bài cho ta căn phòng ở nơi nào nhẹ nhàng lau mép một cái quần áo dính dầu mỡ. Hướng về phía họ rổ xì mặt hỏi. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, á ha ha, phòng của ngươi đã chuẩn bị xong. Họ rổ xì mặt lại một lần nữa vỗ nhẹ nhẹ một cái tay, cửa phòng họp một lần nữa mở ra, cả bụ tô đi đến. Họ rổ xì mặt đại nhân, Giang Thiên đại nhân, có cái gì có thể phục vụ cho các ngươi sao? Biểu tình vô cùng cung kính. Giang Thiên tiên sinh có chút buồn ngủ, cần nghỉ ngơi. Ngươi cho Giang Thiên tiên sinh dẫn đường, liền là trước kia ta muốn ngươi dọn dẹp căn nhà kia. Họ rổ xì mà hướng về phía cả bù tổ nói rằng. Cả bù tổ gật đầu, Giang Thiên đại nhân, ngài bên này mời. Cả bù tổ làm một cái thủ hiệu mời. Giang Thiên đứng lên, nhàn nhã đi ra ngoài cửa, đến rồi cửa thời điểm, Giang Thiên đột nhiên quay đầu, hướng về phía họ rổ xì mà cười cười, làm họ rổ xì mà sửng sốt một chút, mặc dù không biết ngươi làm cái gì. Thế nhưng ta khuyên ngươi cũng không cần như vậy, nếu như vậy, ngươi tinh thần lực sẽ bị hiệt càng thêm kém, ủ trì hạ ịt trìa đối với ngươi khắc chế sẽ càng thêm lợi hại, hơn nữa coi như là đổi thân thể, ngươi cũng không nên tùy tiện tìm một người nữ nhân thân thể, lẽ nào ngươi có làm nữ nhân dự? Định! Ha ha, không đợi họ rổ xì mà phản ứng kịp, Giang Thiên liền một cước đi ra ngoài. Phía sau họ rổ xì mà cùng cả bụ tổ ánh mắt tất cả đều dao động kinh trụ. Bất thi chuyển sinh cái này nhận thuật là họ rổ xì mà thông qua một cái người lấy được, đến hiện tại đã lấy được nghiên cứu thành công. Họ rổ xì mà cũng thành công hoàn thành chuyển sinh. Đây là họ rổ xì mà nhất đắc ý nhất nhận thuật, nguyên do bởi vì cái này thuật có thể dùng họ rổ xì mà thoát khỏi thời gian khống chế, có thể cùng thiên địa vĩnh tồn. Cái này nhận thuật cũng chỉ có hắn họ rổ xì mà cùng cả bụ tô biết, họ rổ xì mà thật. Không ngờ Giang Thiên dĩ nhiên trong thời gian thật ngắn mặt liền nhìn ra. Họ rổ xì mà trong mắt của mặt lóe lên một tia sắc ý, bởi vì Giang Thiên rõ ràng nói ra cái này nhận thuật tệ đoan, đối với tinh thần lực tổn hao, mỗi tiến hành một lần chuyển sinh, thi thuật giả tinh thần lực liền sẽ phải chịu nghiêm trọng tổn hại, là cái loại này vĩnh cửu tính tổn hại. Họ rổ xì mà trong ánh mắt sát ý từ từ thu liễm, mặc dù mình thực lực gia tăng rồi rất nhiều, thế nhưng họ rổ xì mà không phải cho là mình có thể giải quyết rơi Giang Thiên. Chí ít Giang Thiên dám ngay mặt nói ra, nói rõ hắn thì có dựa. Cả bù tổ tuy là cũng khiếp sợ với Giang Thiên nhãn lực, đáng tiếc hắn dù sao còn chỉ là một tiểu lâu la, tuy là sâu họ rổ xì mà coi trọng, thế nhưng như cũng không có cách nào cùng Giang Thiên so sánh với, đi nhanh lên tiến lên, cho Giang Thiên dẫn đường. Cho Giang Thiên gian nhà cách đây nhì vô cùng gần, vẹn vẹn quẹo qua một cái khom, đã đến, đẩy khai môn, Giang Thiên đi vào, hơi quan sát một chút. Phi thường không tệ, ngăn nắp sạch sẽ, chống trải. Họ rổ xì mà phi thường hiểu Giang Thiên thói quen. Giang Thiên đại nhân, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, có gì cần, liền trực tiếp gọi. Cả bù tô mỉm cười nói với Giang Thiên. Chịu đến Giang Thiên bày mưu đặt kế, khép cửa phòng lại, xoay người ly khai. Giang Thiên nhắm lại con mắt, tỉ mỉ cảm ứng một cái, cũng không có gì dị dạng, thoạt nhìn trong phòng không có vô cái gì giám thị đồ đạc. Chậm rãi bỏ đi ạ cà sủ kỳ chế phục, lộ ra bên trong bó sát người áo lót, Giang Thiên vóc người hoàn mỹ trực tiếp lộ ra ngoài, từ nơi này nhi cũng đó có thể thấy được Giang Thiên thể thuật ưu tú nguyên nhân. Giang Thiên nằm ở trên giường, lẳng lặng nhìn nóc nhà nham thạch, trở về chỗ không lâu họ rổ xì mà kế hoạch, Giang Thiên nhiệm vụ thoạt nhìn nhiều vô số, thế nhưng làm đối với Giang Thiên mà nói lại là phi thường dễ dàng. Giang Thiên không hỏi họ rổ xì mà còn lại cụ thể kế hoạch, là bởi vì này đối với Giang Thiên tới nói không có có bất kỳ quan hệ gì, họ rổ xì mà không có nói cho Giang Thiên những thứ này, là bởi vì những thứ này cùng Giang Thiên không có có bất kỳ quan hệ gì, Giang Thiên chỉ là tới trợ giúp, cuối cùng hành động mất không phải thất bại, đối với Giang Thiên cũng không có ảnh hưởng. Vì vậy hai người đều phi thường ăn ý không có liên quan đến những thứ này, kỳ thực tất cả mọi người không biết, nạ gạ tổ cũng là biết cái này món chuyện. Hắn cho Giang Thiên xuống nhiệm vụ chính là chọn cố gắng lớn nhất đi phá hủy Cổ Nổ Hạ. Kỳ thực không cần hắn nói, Giang Thiên cũng sẽ làm như vậy, năm đó sự tình, nếu là không có cổ nổ hạ tất cả cao tầng gật đầu, không có đệ tam mục lao đầu cố ý tờ giờ mở mài, đạn dồ cái này cái kế hoạch là không có khả năng tiến hành tiếp, bởi vì mộng nhận thôn nhưng là cổ nổ hạ minh quân, đối với huynh đệ của mình hạ thủ, cái này tại nhẫn giả giới nhưng là tối kỵ, sẽ để cho tất cả mọi người đều xem thường, đạn dồ một người còn không có lực lượng lớn như vậy đi làm, bằng không hổ cả chính là hắn làm. Cho nên nói, cổ nổ hạ là nhất định phải phá hủy, Giang Thiên kiên định nghĩ đến. Một bên khác, đưa xong Giang Thiên cả bụ tổ lại trở về họ rổ xì mặt bên người, sắp xếp xong xuôi sao họ rổ xì mặt hỏi. Là vâng đúng, họ rổ xì mặt đại nhân. Cả bụ tổ hồi đáp. Một trận trầm mặc. Người kia cho cảm giác của ngươi như thế nào cả bụ tổ họ rổ xì mặt đột nhiên đối với đứng ở trước mặt mình cả bụ tổ hỏi. Cường, vô cùng cường. Cho tới bây giờ ta đã thấy mạnh nhất tồn tại, quá mức tới đã vượt qua cả bụ tổ không kìm hãm được nói, vừa mới gặp mặt lúc nhẹ nhàng một kích, chính mình đến bây giờ còn có thể cảm thấy đau, đến cuối cùng, cả bụ tổ mới phản ứng được, lập tức ngậm miệng lại. Ha ha, không có việc gì, năm đó ta cùng hắn đã giao thủ, kết quả thảm bại. Cho tới bây giờ, thực lực của ta lại đề cao rất nhiều, lúc đầu cho rằng một lần này gặp mặt, ta và hắn sự chênh lệch sẽ có rút ngắn. Thế nhưng thật không ngờ hắn cho ta cảm giác trở nên càng thêm khủng bố. Thật đúng là ấn chứng một câu nói, thực lực trở nên càng mạnh, chỉ có càng có thể cảm nhận được đối thủ cường giả mạ tổ khủng bố. Orosimaz có chút tự rêu nói rằng, Orosimaz đại nhân, không cần lo lắng, chỉ cần có cái kia nhận thuật tồn tại, thời gian liền không phải là vấn đề, cuối cùng có một ngày, đại nhân sẽ đánh bại hắn. Kabuto kiên định nói rằng, lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, không nghĩ tới ngay cả cái này cũng bị hắn phát hiện. Ghê tởm, không biết là chỗ lọt ham nhi. Orosimaz tàn bạo nói. Đại nhân, cần phải người bí mật giám thị hắn sao cả bù tổ đề nghị. Hừ, cái này món sự tình là không cho phép, hơn nữa ngươi muốn gieo này ý tưởng từ ở trong đầu của ngươi khu trừ rơi. Vị này tên có thể là có thể phát hiện ta trước đây chỗ trong tổ chức nhất sẽ bị hiệt ẩn giấu quan sát địch nhân tồn tại. Những thứ này nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Orosimaz nghiêm túc đối với cả bù tổ cảnh cáo nói. Phải, đại nhân. Hôm nay trị liệu tình huống như thế nào Orosimaz thở dài đối với cả bù tổ hỏi. Ân, giỏi vô cùng. Cả bù tổ gật đầu, hiện tại kỳ mì mạ rổ vết máu bệnh đã khuyết trương tản ra, y theo dự đoán của ta lời nói, cứ như vậy mỗi tuần tiếp thu một lần trị liệu, không tiến hành đại lượng siêu phụ tải chiến đấu. Kỳ mỹ mạ rổ tối đa vẫn có thể sống thời gian 5 năm. Cả bù tổ có chút không lạc quan nói rằng. Ai, đáng tiếc như thế hảo mầm. Từ hơn một năm trước, kỳ mỹ mạ rổ vết máu bệnh bắt đầu bạo phát, kỳ mỹ mạ rổ thân thể liền ngày càng lụ bại, thế nhưng họ rổ xỉ mạ vẫn là không có buông tha ưu tú như vậy vết máu bệnh cùng theo hắn nhiều năm như vậy kỳ mỹ mạ rổ. Nhưng là kỳ mỹ mạ rổ thân thể đã một ngày không bằng một ngày. Ngay cả trên tay nhất có thực lực nhất cả bụ tổ đều đã không có làm pháp trị được rồi. Được rồi, họ rồ xì mạ tiên sinh, ngươi không phải nói, ký mỹ mạ rồ là Giang Thiên tiên sinh ở cả gũ giả nhất tộc dinh thự đưa cho ngươi sao như vậy cả gũ giả nhất tộc huyết tích giới hạn tư liệu Giang Thiên tiên sinh nhất định cũng có, chúng ta có muốn hay không phía dưới cả bụ tổ cũng không nói gì, hắn vĩnh viễn biết nhân vật của mình, đây cũng là kiêu hùng họ rồ xì mạ thích cả bụ tổ một trong những nguyên nhân. Xem ra đây là hiện tại chỉ có thể như vậy, dù cho chỉ có một đường hy vọng, ta cũng muốn chữa cho tốt kỳ mì mạ rồ. Orosimaz hạ một cái quyết định.